quản gia đi vào và mang theo một khay cocktail. Cô lấy ly của mình và quan sát rót nhất ly của anh ta khỏi khay. Cô nghĩ, giờ lúc này, cái ly đang nằm giữa những ngón tay của anh cũng giống như cái ly nằm giữa những ngón tay của mình. Chúng ta giống nhau được đến chừng đó. Wayne đang đứng, cầm ly và quan sát Rod với một sự thắc mắc hoài nghi lạ lùng. Trông ông không giống như một vị chủ nhà, mà như một người chủ sở hữu vẫn không thể hoàn toàn tin được rằng mình sở hữu một tài sản đáng giá như thế. Cô nghĩ, mình không bị điên, mình chỉ bị kích động, nhưng thế cũng không sao lắm. Mình vẫn đang nói điều gì đó, mình cũng chẳng biết mình nói cái gì. Nhưng chắc chắn là ổn, vì cả hai người đang lắng nghe và đáp lại. Gail đang mỉm cười, mình hẳn là đang nói một điều gì đó thích hợp. Người quản gia báo bữa tối đã được chuẩn bị xong. Cô đứng dậy một cách ngoan ngoãn và đi tới phòng ăn, giống như một con thú duyên dáng cử động tạo dáng theo những phản xạ có điều kiện. Cô ngồi ở đầu bàn ăn, hai người đàn ông ngồi hai bên đối diện nhau. Cô ngắm nhìn những đồ ăn bằng bạc bóng loáng ở giữa các ngón tay của Rod. Tất cả đều có khắc hai chữ DW. Cô nghĩ mình đã làm điều này rất nhiều lần. Mình là bà Gail lịch thiệp. Đã có các thượng nghị sĩ, các vị quan tòa, các chủ tịch của các công ty bảo hiểm ngồi ăn tối tại đây. Đây là công việc mà mình đã được huấn luyện để làm. Đây chính là lý do tại sao Gail đã phải chịu đựng qua những năm tháng đầy đọa để giành được vị trí chiêu đãi những thượng nghị sĩ, những vị quan tòa. Mục đích của tất cả những cái đó là để có một buổi tối khi mà người khách ngồi đối diện ông ấy là Howard Roth. Wayne nói về chuyện kinh doanh ngành báo chí. Ông không hề tỏ ra miễn cưỡng khi nói chuyện này với Rod. Và cô cũng nói một vài câu khi có vẻ cần thiết. Giọng nói của cô giản dị và rõ ràng. Cô đang bị kéo theo câu chuyện mà không hề kháng cự. Bất cứ một phản ứng cá nhân nào cũng là không cần thiết, ngay cả nỗi đau đớn hay sợ hãi. Cô nghĩ rằng cứ với đà nói chuyện này, nếu câu tiếp theo của Wayne là em đã ngủ với anh ta, thì cô sẽ trả lời một cách đơn giản: đúng thế, Gail, tất nhiên rồi. Nhưng Wayne hiếm khi nhìn cô. Khi ông nhìn cô, qua nét mặt ông, cô biết được rằng biểu hiện trên gương mặt cô vẫn bình thường. Sau đó, họ quay lại phòng khách. Cô nhìn thấy Rod đứng cạnh cửa sổ, đối diện với những luồng sáng từ thành phố. Cô nghĩ, Gail đã xây cái nhà áp mái này để minh chứng cho chiến thắng của cá nhân ông ấy, để luôn có thành phố này ở trước mắt ông ấy. Đây mới thực sự là lý do mà ngôi nhà này được xây dựng, để có Rod đứng cạnh khung cửa sổ đó. Và mình biết là tối nay Gail cũng nhận ra điều đó. Cơ thể của Rod che khuất hàng dặm của khung cảnh thành phố, chỉ để sót lại một vài đấm lửa và một vài ô vuông cửa kính tỏa sáng. Anh đang hút thuốc. Cô ngắm nhìn điếu thuốc lá của anh chuyển động chậm chậm trên bầu trời đen. Khi anh đặt nó vào giữa hai môi, rồi giữ nó ở đầu ngón tay, cô nghĩ, những đốm sáng lấp lánh trong không gian phía sau anh, chúng chỉ là những tia lửa tỏa ra từ điếu thuốc của anh. Cô nói khẽ, Gail đã luôn thích được ngắm nhìn thành phố vào ban đêm. Anh ấy đã phải lòng những tòa nhà chọc trời. Rồi cô nhận ra rằng cô vừa sử dụng thời quá khứ và cô tự hỏi vì sao lại thế. Cô không nhớ mình đã nói gì khi họ bàn về ngôi nhà mới. Wayne lấy những bản thiết kế từ phòng làm việc, trải chúng lên bàn và cả ba người cùng cúi xuống xem. Bút chì trong tay Rod chuyển động, đánh dấu rồi lướt ngang qua các khối hình học cứng cáp được vẽ bởi nét chì đen, mảnh trên nền giấy trắng. Họ không khen hay khẳng định vẻ đẹp của ngôi nhà mà nói về các phòng để đồ, cầu thang, bếp núc và phòng tắm. Rod hỏi liệu cô có thấy sự bố trí này thuận tiện hay không. Cô nghĩ thật là kỳ lạ rằng cả hai người đều nói như thể họ thực sự tin rằng cô sẽ sống trong ngôi nhà này. Sau khi Rod ra về, cô nghe thấy Wayne hỏi, em thấy anh ta thế nào? Cô cảm thấy một cái gì đó giận dữ và nguy hiểm, như một cú bặn xoắn gọn ghẽ và đột ngột trong người cô. Và rồi cô nói, nửa sợ hãi, nửa chú ý khiêu khích, anh ta không làm cho anh nhớ lại White Carson à? Ồ, hãy quên White Carson đi. Giọng nói của Wayne không chút tha thiết, không chút tội lỗi, nghe giống hệt cái giọng đã từng nói, hãy quên Dan Stoddard đi. Người thư ký ở phòng lễ tân nhìn lên và giật mình khi thấy người đàn ông có khuôn mặt xuất hiện thường xuyên trên các mặt báo. Gail Wayne, ông ta nói, nghiêng đầu tự giới thiệu, tôi cần gặp ông Rod, nếu như ông ấy không bận, xin đừng làm phiền ông ấy nếu như ông ấy đang bận việc, tôi không có hẹn trước. Cô không bao giờ nghĩ rằng Wayne sẽ đến thăm một văn phòng mà không báo trước và yêu cầu được gặp một cách nghiêm trang và kính cẩn đến thế. Cô báo tên người khách. Rod ra phòng lễ tân, mỉm cười như thể anh không nhận thấy có điều gì bất thường trong sự ghé thăm này. Hello Gail, ông vào đi. Hello Howard. Ông đi theo Rod vào văn phòng, phía sau các cửa sổ rộng, bóng tối của một buổi chiều muộn đang hòa tan cả thành phố. Tuyết đang rơi, những bông tuyết quay cuồng một cách giận dữ dưới ánh đèn điện. Tôi thật sự không muốn làm phiền nếu anh đang bận, Howard. Việc này không quan trọng. Ông không gặp Ross suốt 5 ngày kể từ bữa tối hôm đó. Tôi không bận. Bỏ khoác ra đi. Tôi mang các bản vẽ vào được chứ? Không, tôi không muốn nói về ngôi nhà. Thực ra tôi đến đây chẳng vì lý do gì cả. Tôi ở văn phòng cả ngày, phát ốm vì nó, và tự nhiên thấy muốn tới đây. Anh đang toe toét cái gì thế hả? Không có gì. Chỉ là ông đã nói không có gì quan trọng thôi. Wayne nhìn anh, mỉm cười và gật đầu. Ông ngồi xuống mép bàn làm việc của Rod với một sự thoải mái mà ông chưa từng cảm thấy trong văn phòng của mình. Tay ông bỏ trong túi và một chân vung vẩy. Nói chuyện với anh gần như là vô ích, Howard. Tôi luôn luôn cảm thấy như thể đang đọc cho anh nghe một bản photo của chính tôi. Còn anh thì đã nhìn thấy bản gốc rồi. Anh dường như nghe mọi điều tôi nói trước khi tôi nói ra. Chúng ta không khớp nhau. Ông gọi đó là không khớp à? Được rồi, quá khớp vậy. Nếu chúng ta sở hữu những gì mà chúng ta nói có, thì tôi đang sở hữu cái văn phòng này à? Thì ông sở hữu nó. Anh có biết tôi cảm thấy gì ở đây không? Không, tôi sẽ không nói rằng tôi cảm thấy như ở nhà. Tôi không nghĩ rằng mình đã từng cảm thấy như ở nhà tại bất cứ đâu. Và tôi cũng sẽ không nói rằng tôi cảm thấy như khi tôi ở trong các lâu đài mà tôi đã đến thăm, hay như ở trong các nhà thờ lớn của châu Âu. Tôi cảm thấy giống như khi tôi ở tại Hell Kitchen vào những ngày đẹp nhất tôi đã có ở đó, những ngày hiểm hoi. Nhưng thỉnh thoảng, khi tôi ngồi thế này, chỉ có vài bức tường đổ nát cạnh cầu tàu. Chỉ có vài bức tường đổ nát cạnh cầu tàu và có hàng ngàn ngôi sao trên đầu, và những đống rác xung quanh tôi, và con sông thì bốc mùi hôi thối từ những xác sò thối rữa. Howard, khi anh nhìn lại quá khứ, anh có cảm thấy là tất cả những ngày của anh đều lăn đều nhau về phía trước, giống như việc đánh máy. Tất cả các con chữ đều giống nhau, hay là có những điểm dừng, những cột mốc, và sau đó thì lại giống như đánh máy chữ. Có các điểm dừng. Anh có nhận biết được chúng ngay lúc đó không? Lúc đó anh có biết rằng chúng là những điểm dừng hay không? Có. Tôi thì không. Sau này tôi mới biết. Nhưng tôi lại không bao giờ biết nguyên nhân tại sao. Có một thời điểm khi tôi 12 tuổi và đứng sau một bức tường chờ đợi bị giết chết. Có điều tôi đã biết là tôi sẽ không bị giết. Không phải những việc mà tôi làm sau đó, cũng không phải những trận đánh nhau, mà chỉ là một khoảnh khắc khi tôi chờ đợi. Tôi không biết tại sao đó là một điểm dừng mà tôi vẫn còn nhớ, hoặc tại sao tôi lại thấy tự hào về nó. Tôi không biết tại sao tôi phải nghĩ về nó khi ở đây. Đừng tìm kiếm lý do làm gì. Anh có biết lý do đó hay không? Tôi đã nói là đừng tìm kiếm. Tôi đã suy nghĩ về quá khứ của tôi kể từ khi gặp anh. Tôi đã sống nhiều năm mà không nghĩ về quá khứ. Không, chẳng có một kết luận bí mật nào để anh rút ra từ quá khứ đó đâu. Nhìn lại quá khứ như thế này chẳng làm tôi bị tổn thương, mà cũng chẳng làm tôi vui vẻ. Chỉ là nhìn lại mà thôi. Không phải là một sự tìm kiếm, không phải là một cuộc hành trình, chỉ là một cuộc đi dạo ngẫu nhiên, giống như đi lang thang ở một miền quê vào một buổi chiều tối khi anh cảm thấy mệt mỏi. Nếu như có một sự kết nối nào đó với anh, thì chỉ có một suy nghĩ là cứ quay trở lại đầu óc tôi. Tôi cứ nghĩ rằng anh và tôi khởi đầu rất giống nhau, từ cùng một điểm chung, từ hai bàn tay trắng. Tôi chỉ nghĩ vậy thôi, không có bất kỳ lời bình luận nào. Tôi dường như không tìm thấy bất kỳ ý nghĩa cụ thể nào trong câu chuyện này cả. Chỉ là chúng ta đã bắt đầu giống nhau. Anh có muốn nói cho tôi nghe điều đó có ý nghĩa gì hay không? Không. Wayne nhìn quanh phòng và nhận ra một tờ báo nằm trên tủ đựng tài liệu. Quỷ tha mà bắt, ai đọc từ ngọn cờ ở đây thế? Tôi đọc. Từ khi nào? Một tháng trước đây. Anh tự tra tấn mình à? Không, chỉ vì tò mò thôi. Wayne đứng dậy, cầm tờ báo và nhìn lướt qua các trang. Ông dừng lại ở một trang và tặc lưỡi. Ông cầm trang đó lên. Trang báo có bức ảnh về bản thiết kế của cuộc triển lãm hành trình của những thế kỷ. Kinh khủng phải không? Wayne nói. Thật ghê tởm khi chúng tôi phải lăn xê cho những thứ đó. Nhưng khi nghĩ đến những việc mà anh đã làm với cái hội đồng toàn các tên tuổi trứ danh ấy, tôi cảm thấy dễ chịu hơn. Anh đã nói với họ rằng anh không cộng tác hay hợp tác gì cả. Nhưng đó đâu phải là chuyện làm gián đâu gáo. Hoàn toàn là vì tính hợp lý thông thường. Người ta không thể hợp tác trong công việc của chính mình. Tôi có thể cộng tác nếu như họ muốn gọi như vậy, nhưng là với những công nhân dựng lên công trình của tôi. Nhưng tôi không thể giúp họ đặt gạch, và họ không thể giúp tôi thiết kế. Đó là một kiểu làm gián mà tôi muốn có. Tôi bị buộc phải biếu không cái hội đồng ấy một phần trang trống trong các tờ báo của tôi. Nhưng không sao, anh đã tát vào mặt họ giùm tôi. Ông quăng tờ báo sang bên cạnh không chút tức giận. cũng giống như cái bữa tiệc trưa nay mà tôi phải dự, một hội nghị quốc gia của các nhà quảng cáo. Tôi buộc phải quảng cáo cho họ, cả một lũ ngọ ngoại uống éo và chảy nước. Tôi buồn nôn về cái đó đến mức tôi nghĩ rằng tôi sẽ phát điên và đập vỡ sọ một đứa nào đó. Và tôi nghĩ về anh. Tôi đang nghĩ rằng những chuyện như thế này chẳng bao giờ chạm tới anh được, bằng bất cứ cách nào. Với anh thì chẳng hề tồn tại một cuộc hội nghị quốc gia của các nhà quảng cáo nào sao? Cái hội nghị ấy tồn tại trong chiều không gian thứ tư, và nó chẳng bao giờ có thể liên lạc được với anh. Tôi đang nghĩ về điều đó và cảm thấy khuây khỏa khác thường. Ông tựa vào tủ tài liệu, duỗi thẳng bàn chân ra phía trước, hai cánh tay bắt chéo vào nhau. Ông nói khẽ: Howard, đã có lần tôi nuôi một con mèo con. Cái con quái vật khốn khổ ấy, một con thú nhỏ sống quanh mấy bãi rác, bị ruồi muỗi bâu, chỉ còn lông, bụng đất và một nắm xương. Nó cứ bám lấy tôi. Theo tôi về nhà, tôi cho nó ăn rồi đuổi nó đi. Nhưng ngày hôm sau nó quay lại và cuối cùng thì tôi giữ nó lại để nuôi. Khi đó tôi 17 tuổi và đang làm việc cho tờ Gazette. Chỉ là học việc theo một cách đặc biệt mà tôi phải học để sống. Tôi có thể chấp nhận cuộc sống đó, nhưng không phải là tất cả. Có những lúc tôi cảm thấy rất tệ, thường là các buổi tối. Có một lần tôi muốn tự tử, không phải vì tôi tức giận, bởi vì sự tức giận thường làm tôi làm việc chăm chỉ hơn. Không phải nỗi sợ hãi mà là sự ghê tởm, Howard à. Sự ghê tởm làm cho tôi cảm thấy như thể rằng toàn bộ thế giới này đang chìm dưới nước, còn nước thì đứng im. Nước tràn ra khỏi các cống rãnh và nuốt chửng mọi thứ, kể cả bầu trời, kể cả trí não của mình. Rồi tôi nhìn con mèo con đó. Tôi nghĩ rằng nó không hề biết những thứ mà tôi ghê tởm, không bao giờ có thể biết. Nó sạch sẽ tuyệt đối, bởi vì nó không có khả năng hiểu được sự xấu xa của thế giới này. Tôi không thể diễn đạt cho anh hiểu được cái cảm giác khoan khoái khi thử tưởng tượng xem trạng thái ý thức trong cái bộ não nhỏ xíu ấy như thế nào và cố gắng chia sẻ nó. Đó cũng là một ý thức sống, nhưng trong sạch và tự do. Tôi nằm xuống sàn nhà và ấp mặt vào bụng con mèo, nghe như cái con quái vật ấy gừ gừ. Và rồi tôi thấy khỏe hơn. Vậy đó Howard, tôi vừa mới gọi văn phòng anh là một cái cầu cảng mục nát và gọi anh là một con mèo hoang. Đó là cái cách bộc lộ sự kính trọng của tôi. Rod mỉm cười, Wayne nhận thấy sự biết ơn trong nụ cười đó. Đừng nói gì. Đừng nói gì hết. Tôi không biết cái quái quỷ gì làm tôi nói như thế. Đây là những năm tháng hạnh phúc đầu tiên trong cuộc đời mình. Tôi gặp anh bởi vì tôi muốn xây dựng một tượng đài cho hạnh phúc của tôi. Tôi đến đây để tìm kiếm sự nghỉ ngơi và tôi đã tìm thấy. Vậy mà tôi còn nói những chuyện đó. Nhưng thôi, không sao cả. Chà, hãy nhìn cái thời tiết chết tiệt này xem. Anh đã xong việc ngày hôm nay chưa? Anh có thể nghỉ được chưa? Rồi, nhìn chung thì là xong rồi. Hãy đi ăn tối ở đâu đó gần đây đi. Được thôi. Tôi dùng nhà điện thoại của anh được không? Tôi sẽ bảo Dominic đừng chờ tôi về ăn tối. Ông quay số. Rod đi ra cửa phòng vẽ. Anh cần giao cho nhân viên vài việc trước khi rời khỏi văn phòng. Nhưng anh dừng lại ở cửa và nghe cuộc hội thoại ấy. Alo, Dominic à? À, em mệt à? Không, nghe giọng em có vẻ mệt. Anh sẽ không về nhà ăn tối. Em sẽ tha lỗi cho anh chứ em yêu quý. Anh không biết, có thể là sẽ muộn. Anh sẽ ăn tối trong phố. Anh sẽ ăn với Howard. Alo, Dominic. Alo. À, cái gì? Anh đang gọi từ văn phòng của anh ấy. Thế nha, chào em. Ông đặt ống nghe xuống. Dominic đứng trong thư viện của ngôi nhà, tay vẫn cầm điện thoại, như thể một chút kết nối vẫn còn sót lại. Suốt 5 ngày và đêm, cô đã đấu tranh với một khao khát duy nhất, đến gặp anh. Để được một mình nhìn thấy anh ở bất kỳ đâu, ở nhà anh, hay ở trong phòng làm việc của anh, hay trên phố, chỉ để nói một lời hay chỉ để được nhìn anh một cái. Nhưng phải là một mình. Cô không thể đi. Phần hành động của cô đã chấm dứt. Anh sẽ đến với cô khi anh muốn. Cô biết rằng anh sẽ đến và rằng anh muốn cô chờ đợi. Cô đã chờ đợi. Nhưng cô vẫn cứ bám vào một ý nghĩ, bám vào một địa chỉ, một văn phòng trong tòa nhà cot. Cô đứng đó, tay nắm chặt lấy ống nghe điện thoại. Cô không có quyền đi tới cái văn phòng ấy, nhưng Gale thì lại có được cái quyền đó. Elwes bị gọi tới văn phòng của Wayne. Khi bước vào văn phòng, ông bước dậy bước gì dừng lại. Bức tường của văn phòng Wayne, căn phòng sang trọng duy nhất trong tòa nhà ngọn cờ, được làm bằng lia và các tấm đồng đỏ. Trên đó chưa bao giờ treo bất kỳ bức ảnh nào. Giờ đây, trên bức tường đối diện bàn làm việc của Wayne, ông nhìn thấy một bức ảnh lớn, bức ảnh của Rod tại lễ khai mạc ngôi nhà Enright. Trong đó, Rod đứng cạnh hàng rào bảo vệ bên bờ sông, đầu ngửa ra sau. Chu Hi quay sang Wayne, họ nhìn thẳng vào nhau. Wayne chỉ vào một chiếc ghế và Chuhi ngồi xuống. Wayne mỉm cười nói: Tôi không bao giờ nghĩ có lúc tôi lại đồng tình với một vài lý thuyết xã hội của ông Chuhi. Nhưng tôi đã tự bắt mình phải làm như vậy. Ông luôn tố cáo cái thói đạo đức giả của giới thượng lưu trong xã hội và ca ngợi những giá trị quần chúng. Bây giờ thì tôi thấy hối tiếc về những lợi thế mà tôi đã được hưởng khi tôi là kẻ thuộc về quần chúng. Nếu tôi vẫn ở khu Hell Kitchen, thì có lẽ tôi đã bắt đầu cuộc nói chuyện này bằng câu: Nghe này, đồ cháy rần. Nhưng bởi vì tôi hiện là một nhà tư bản cố hữu, nên tôi sẽ không làm như vậy. Chú Hy chờ đợi, trong ông tò mò. Tôi sẽ bắt đầu bằng câu: Hãy nghe đây, ông Chú Hy. Tôi không biết động cơ của ông là gì. Tôi không thèm mổ xẻ phân tích những động cơ của ông. Dạ dày của tôi không phải bạ cái gì cũng tiêu hóa được. Bởi vậy tôi sẽ không hỏi và tôi cũng không muốn nghe bất kỳ lời giải thích nào. Tôi sẽ chỉ nói với ông rằng kể từ bây giờ có một cái tên mà ông sẽ không bao giờ được đả động đến trong chuyên mục của mình nữa. Ông chỉ vào bức ảnh. Tôi có thể bắt ông công khai tự phản bội lại mình trên báo và tôi sẽ thích thú vì điều đó. Nhưng tôi thích cấm ông không bao giờ được đả động đến chuyện này hơn, dù chỉ là một từ, ông Chuhi. Không bao giờ nữa. Nào, đừng có nói đến hợp đồng của ông hay bất kỳ điều khoản gì gì đó của nó. Tôi khuyên ông đừng có làm thế. Cứ tiếp tục viết cái chuyên mục của ông, nhưng hãy nhớ tên của mục đó là một tiếng nói nhỏ và hãy dành cho nó các chủ đề thích đáng với nó. Hãy giữ cho nó nhỏ thôi, ông Chuhi. Rất nhỏ thôi. Vâng, thưa ông Wayne. Chuhi đáp lại một cách dễ dàng. Hiện tại thì tôi không phải viết về ông Rod. Thế thôi. Chuhi đứng dậy. Vâng, thưa ông Wayne.